Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chương 110. Đại lực vũ khí giải quyết. Làm sao dùng lại thành vấn đề. Đường binh sẽ không kiếm pháp. Chỉ gặp qua các ông bà luyện tập thái cực kiếm. Điều này hiển nhiên không thể thành tựu đối địch chiến đấu chiêu số. Nhưng là dùng kiếm động tác cơ bản đường binh vẫn là biết. Cái này có thể cầm tới dạy cho đại lực. Tìm tòi phương trưởng lão trí nhớ cầu. Đường binh tìm được một bộ xuất vân kiếm pháp. Chỉ không đường binh còn muốn mình học tập sau đó mới có thể dạy cho đại lực. Rất là phiền toái. Hơn nữa một tay kiếm kiếm pháp theo hai tay kiếm vẫn là không giống nhau. Lúc này, đường binh vô cùng hoài niệm trên trái đất đã mất võ thuật đại sư tài. Trả ơn, hắn hai tay kiếm nhưng mà nhất tuyệt. Giải quyết xong đại lực vấn đề. Đại tráng một mặt mong đợi nhìn đường binh. Hắn có vảy rồng bao trùm cánh tay gia tăng phòng ngự thần thông. Hắn muốn lớn tâm thuẫn tới bảo vệ chủ nhân. Đường binh không có như hắn mong muốn cho hắn làm ra lớn tấm thuẫn, mà là cho hắn làm hai mặt cánh tay thuẫn. Cái này hai mặt hình tròn cánh tay thuẫn có thể bảo vệ hắn nhỏ cánh tay. Nắm chặt dậy quả đấm tới cũng có thể bảo vệ tay hắn. Cái này còn không là cái này hai mặt cánh tay thuẫn đặc điểm lớn nhất. Lớn nhất đặc điểm là cánh tay thuẫn thuẫn trên mặt bị đường binh tất cả vây quanh năm khối đá quý. Trừ cần thiết vững chắc phù văn, lực lượng phân tán phù văn và phản chấn phù văn ra. Đường binh còn cầm một cái có thể ngay tức thì phát ra ánh sáng mạnh phù văn trận pháp khắc vẽ ở liền trên tấm thuẫn, đây là để cho tấm thuẫn làm luồng đạn chớp dùng. Trừ cái này ra, ở mỗi một mặt tấm thuẫn bên trong, đều có hai cây hơn 30cm dao găm núp ở bên trong. Cần đang tay cầm ở liền từ phía dưới rút ra phía dưới thanh kia. Trở tay liền rút ra phía trên. Một những thứ này còn chưa đủ. Cái này hai cánh tay thuẫn chủ tài liệu là vẫn thiết. Đường binh bắt trước giọt máu chết cách làm. Ở tấm thuẫn bên bờ để lại bánh răng xe chạc nhận miệng. Thời khắc mấu chốt. Cái này hai cánh tay thuẫn có thể ném ra làm ám khí sử dụng. Đường binh vì võ trang mình người làm, cũng coi là vắt hết óc, làm xong cái này hai người làm vũ khí trang bị, cũng sắp đến rồi buổi tối, đường binh cũng không có dư thừa tinh lực đi làm những thứ khác. Dứt khoát ở trong hang núi lên ngồi, ăn rồi lúc ăn cơm tối, Mộc Lang dẫn 30 tên cấp 6 trở lên chiến sĩ trẻ tuổi và bọn họ bạn lữ tìm được đường binh. Long Vu đại nhân. Đây là ta tuyển được mới chiến sĩ. Ngài xem, Mộc Lang cẩn thận hỏi. Thủ hạ, ngươi là tù trưởng, những chuyện này ngươi làm chủ. Còn có cho bộ lạc bọn họ bồi thường phải làm cho tốt. Long Vu đại nhân. Cảm ơn Long Vu đại nhân. Chúng ta sẽ theo sát ở. Một phen tuyên thệ sau đó, đường bộ lạc lại tăng lên hơn 30 tên chiến sĩ. Nhân khẩu thẳng tới 331 người. À, đáng tiếc, không có chữa trị hệ vu. Cho dù là vu học nghề cũng được à. Đường binh xúc động bên trong bộ lạc thiếu thiếu sữa. Thời gian thật nhanh vượt qua. Ở giao dịch thời gian sau cùng trong thời gian, đường binh không có lại ra khỏi núi động một bước. Đường bộ lạc người chính là khắp nơi giao dịch, tích trữ nhiều vật liệu. Những ngày qua, lục tục lại chiêu nhận được 20 nhiều tên chiến sĩ. Nhưng là lại không có vu bóng dáng. Đường binh vì bảo đảm sức chiến đấu, những ngày qua mất mạng luyện chế một ít vũ khí đi ra. Liền liền tấm thuẫn độ khó cao như vậy đồ phòng vệ, cũng để cho bên trong bộ lạc người lợi dụng một ít bản thân liền vững chắc chịu đựng thao. Phòng ngự rất cao vật liệu chế ra 20 mặt đi ra. Mặc dù những thứ này tấm thuẫn không có đường binh luyện chế tốt, nhưng là đường binh khắc trên bức tranh một ít phù văn sau đó, lực phòng ngự vẫn là rất tốt. Đúng rồi, những thứ này trên tấm thuẫn phù văn đều là gánh động phù văn. năng lượng cung cấp là tấm thuẫn bên trong khảm nạm ma hạch. Đường binh chế tạo vũ khí chính là thương, trường thương, hai lạng rưỡi vẫn thiết một cái đầu thương. Khắc trên bức tranh phá giáp và sắc bén phù văn, chỉ cần chiến sĩ đồ đằng lực là có thể khởi động. Đầu thương bị chứa ở 2 mét tới dáng dấp trên gỗ. Phía sau còn mang theo chút đỏ anh, nhảy sôi động đỏ anh quanh quẩn. Rất là có thể mê muội địch nhân ánh mắt. Nói về truyền thống vũ khí lạnh bên trong, thương là khó khăn nhất luyện. Tháng côn năm đao cả đời thương. Những lời này chính là như thế tới. Nhưng là thương binh lại là tất cả binh chủng chính giữa dễ dàng nhất luyện thành. Trường thương trong chiến trận thương binh, không cần nắm giữ cái gì cao siêu chiêu số, chỉ một cái chữ đâm. Hơn 3 thước trường thương, xếp hàng tập thể gai đất, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Bất quá vì tăng cường người năng lực thực chiến, trường thương bị rút ngắn một ít mà thôi. Làm mới một tia ánh mặt trời xông phá trùng trùng trở ngại đến Hắc Hà Cốc thời điểm. Nguyên bản náo nhiệt Hắc Hà Cốc đã là yên tĩnh không tiếng động. Hắc Hà Cốc đại hội kết thúc, kế tiếp một năm trong thời gian, chính là các bộ lạc hoặc mỗi người phát triển, hoặc lẫn nhau chinh chiến, hoặc hiệp đồng săn thú thời gian, thẳng đến khi một năm sau này đỏ cỏ biến đỏ thời điểm. Hắc Hà Cốc lại sẽ náo nhiệt lên. Hắc Hà Cốc bên trong tụ tập những bộ lạc này, có đi trước thời hạn liền, cũng có kiên trì đến cuối cùng mới đi, còn có như đường bộ lạc như vậy đổ thừa không muốn đi. Đâm, này, ha ha, đón đỡ, ra thương, 121, 121, ở hang núi khu nhà ở, đường binh rơi được người vẫn còn ở bắt chặt người huấn luyện. Nhưng là lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Còn có 2 ngày, Hắc Hà Cốc cùng với chung quanh hơn 10 dặm đất phạm vi cũng sẽ bị sương mù dày đặc tràn ngập. Còn ở lại bên trong người trừ phi có thể kiên trì một năm không chết. Nếu không thì chờ năm sau là ngươi nhặt xác đi. Một ngày sau, Long Vu đại nhân đều chuẩn bị xong, tất cả vật liệu cũng kiểm kê xong. Cho mỗi một người mang theo vật liệu đã phát đi xuống. Thú cưỡi trên mình cũng đều chứa đầy. Chúng ta có thể lên đường. Trong sơn động, Mộc Lang cung kính nhìn đường binh. Nhà mình Long Vu đại nhân những ngày qua rất mệt mỏi. Kết quả chính là các chiến sĩ mỗi người cũng đổi lại mới trường thương. Liền liền những vết thương kia tàn nhân sĩ cũng đổi lại vẫn thiết đầu tường đoàn mâu. Nghĩ tới đây Mộc Lang lại hướng đường binh sinh ra nồng nặc kính ngưỡng tình. Ừ, ngươi làm rất tốt. Cuối cùng ở kiểm tra một lần vật liệu, đường binh dẫn Mộc Lang từ đội ngũ sau cùng mặt đi tới phía trước nhất. Đội ngũ phía sau cùng là một cái 30 người trường thương chiến sĩ tiểu đội. Mộc Điểu là bọn họ đội trưởng. Đi về phía trước chính là một đầu một con tọa kỵ. Thú cưỡi trên mình đà đầy đồ. Bọn chúng chủ nhân ngồi ở thú cưỡi trên mình khống chế thú cưỡi. Hồng Vũ và Tiểu Thạch Đầu ngồi chung ở Tiểu Thạch Đầu trên thú cưỡi vừa nói vừa cười. Bọn họ trên thú cưỡi là Tiểu Thạch Đầu bảo bối tấm đá, bảo bối mặt bàn, bảo bối, tóm lại tất cả đều là bảo bối. Đường binh thấy bọn họ hội ý cười một tiếng. Tiểu Thạch Đầu cũng xem là tốt, thừa kế mình 3 phần tay nghề. Còn lại người phụ nữ cũng lớn cũng ngồi lên thú cưỡi. Các nàng cần đặc biệt chiếu cố. Những cái kia chân có tàn tật chiến sĩ có thú cưỡi cưỡi ở trên thú cưỡi, không có vậy ngồi ở người khác trên thú cưỡi. Như vậy sẽ không ảnh hưởng tốc độ hành quân. Thủ bộ có tàn tật các chiến sĩ chính là hộ vệ ở đội ngũ hai bên. Bọn họ tấm thuẫn còn không toàn, không hình thành sức chiến đấu, chỉ có thể làm chút hộ vệ sống. Đội ngũ phía trước nhất là cấp bậc cao nhất các chiến sĩ tạo thành đặc biệt tiểu đội. Bọn họ đem phụ trách dò xét, đi săn, dò xét các loại công việc, là cả bộ lạc ánh mắt. Phía sau của bọn họ chính là đường binh dẫn thỏ chết bằm, tinh tử, 3 con bò,